Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1037, Kiêu Hùng tóc trắng. Lòng tràn đầy cực kỳ bi ai. Ngô gia, Tần Vũ trên lầu chờ đợi hơn 20 phút sau, mới Mỹ Tư Tư đi xuống. Nói thế nào? Lâm Kiêu chủ động hỏi một câu. Thuận lợi cực kỳ, Tần Vũ phi thường kích động. Một cái ôm trầm Lâm Kiêu cổ, xoạch tại hắn trên mặt hôn một cái. Đại ca, cảm ơn ngươi ngang, ngươi thật đạp mã ác tâm. Lâm Kiêu bị chỉnh toàn thân nổi lên nổi da gà, liền đẩy ra Tần Vũ, tăng cường lau mặt thượng nước bọt. Nhìn ngươi cái kia tiểu nhân đắc chí hình dáng. Cố Ngôn bĩu môi nhìn xem Tần Vũ bình luận. Cố ca, ta cũng cảm ơn ngươi. Tần Vũ vui sướng đưa tới. Cuồn cuộn, chớ cùng ta lên dính. Cố Ngôn đẩy ra hắn, nhúng tay hỏi, Ngô cục thế nào nói? Toàn ngạch giúp đỡ a. Phải, Tần Vũ rất hưng phấn gật đầu trở lại. Công ty bảo an, phía trên toàn ngạch giúp đỡ. Ta tới quản lý cùng cổ phần khống chế. Đồng thời về sau Nam Thượng Hải hóa, ta tạm thời chỉ dùng giao ba thành tiền hàng liền có thể. Còn lại số dư chờ sự tình kết thúc lại nói. U, tiểu tử, lúc này triệt để đứng lên a. Ngô Địch như cái lão âm dương người giống như nói một câu. Tần Vũ trong lòng phi thường rõ ràng ai là cha. Lập tức ôm quyền hướng về phía ba người trở lại. Cảm tạ ba vị đại ca dìu dắt. Không cần nghĩ, Lâm Thành hôm nay có thể trình diện hỗ trợ chuyện này, khẳng định là Lâm Kiêu công lao. Mà vừa rồi Ngô Cục cũng nâng lên, Yến Bắc cũng rất quan tâm chuyện này. Vậy nói rõ Cố lão cẩu cũng tại chuyện này thượng dùng sức lực. Vì lẽ đó Tần Vũ mới có thể nói thuận lợi như vậy. Gần 3 năm dốc sức làm, Tần Vũ góp nhặt các loại đỉnh cấp nhân mạch. Lần này phi thường mấu chốt sự tình lên, rốt cục phát huy tác dụng cực lớn. Tần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, hài lòng nói ra, như vậy đi, thời gian còn sớm, phía trên lão đại đoán chừng còn được uống sẽ trà. Bằng không chúng ta chạy đi, tìm một chỗ chơi một hồi. Sáng sớm ngày mai ta liền đi. Được a, Cố Ngôn xem xét có tiện nghi có thể chiếm, lập tức lên tiếng, đi chứ sao? Ngô Địch gật đầu, Lâm Kiêu cắm tay, mặt không thay đổi nhìn xem Tần Vũ hỏi, chơi cái gì đi a? Tần Vũ nghe tiếng bản năng trở lại, cái giờ này có thể chơi cái gì? Chỉ có thể chơi gái hội. Chấm ngoặc kép, Lâm Kiêu gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vũ, ngồi ở trên ghế salon không nhúc nhích. Tần Vũ đem lời nói phân nửa, lập tức phản ứng lại, ta, ý của ta là, mời các ngươi chơi. Ngươi chơi gái, ngươi chơi gái. Ta nhìn là được, ta không đi, các ngươi đi thôi. Lâm Kiêu khoát tay áo, đừng lão trang theo cái tiểu lão đầu giống như không được sao? Cố Ngôn lôi kéo Lâm Kiêu nói ra, rất trẻ cá nhân, thế nào một điểm sức sống không có đâu. Đi một chút, cùng nhau đi, ta thật không muốn đi. Chấm ngoặc kép, ta muốn để ngươi đi. Cố Ngôn tặc tiện trở lại, ta còn không có gặp qua đại cữu ca cùng muội phu nhất khối ra ngoài chơi gái. Chấm ngoặc kép, cút. Lâm Kiêu bực bội mắng. Long Thành vương gia, Hàn Tam Thiên đứng tại âm lãnh gian phòng bên trong, gương mặt không chút biểu tình mà nhìn xem trên giường Hàn Phi thi thể. Nội tâm cực độ bi thống, khả năng chỉ có chính mình rõ ràng. Những năm gần đây, tam đại khu thành nội ngoài thành dần dần an ổn. Người như thế nào sinh tồn vấn đề dần dần giảm bớt. Cái này cũng đưa đến quyền mưu đấu tranh ngày càng kịch liệt. Tương lai ai nói tính, ai lại nên phục vụ ai, là trước mắt tuyệt đại bộ phận mâu thuẫn khởi nguyên. Hàn Tam Thiên làm khu tám đáng tin chính đảng phái dòng chính, nắm trong tay lấy cách xu tiền mặt, lại du tàu tại Liên minh châu Âu EU khu chính trị vốn liếng cùng bản thổ chính ép ở giữa, làm chính trị cầu nối. Vậy dĩ nhiên là khó mà trí thân sự ngoại. Ngồi lên thuyền lớn là một thanh kiếm hai lưỡi, có chỗ tốt cực lớn, cũng có được thiên đại khó xử. Tỉ như tại Tùng Giang bố cục kỳ thật cũng không phải là Hàn Tam Thiên ý nguyện. Tại Nam Thượng Hải theo Tần Vũ cùng Cố Ngôn bởi vì tiếng động sự tình trở mặt, cũng không phải hắn nói cầu. chỉ vì thượng tầng một câu, hắn liền phải xử lý chuyện này. Cháu trai Hàn Vũ chết, nhi tử Hàn Phi cũng mất. Hàn Tam Thiên nhiều lần lẩn tránh lấy kết quả xấu nhất, vẫn như trước chạy không khỏi trận này quyền mưu đấu tranh rảo sát. Hắn rất tự trách, càng có chút hối hận. Để đời sau người lẫn vào đến công ty trong kinh doanh tới. Hàn Tam Thiên cất bước tiến lên, đưa tay sờ lấy nhi tử băng lãnh gương mặt, nhắm mắt lại thì thầm nói. Ngoặc kép chấm chấm, người rất ưu tú, sai là ta a, ta không nên để ngươi đến Tùng Giang lấp cái này lỗ thủng. Cha, Hàn Nghiêu xoa xoa hai mắt đỏ bừng, cất bước tiến lên khuyên nói ra. Tiểu đệ đã không có. Ngươi, Hàn Tam Thiên chậm rãi quay người, nhìn xem đại nhi tử. Giọng nói hơi có vẻ cà lam nói ra. Đương, năm xưa theo Tùng Giang chạy đến. Bên ngoài tư pháp cơ cấu tại bắt ta. Sau lưng còn có súng tay tùy thời muốn giết ta diệt khẩu. Khi đó, ta nhất không có tiền. Hai không quan hệ, chỗ đến bằng hữu tốt nhất vì trốn tránh ta. Liền ra đều rời. Nhân sinh thung lũng, chớ quá như thế. Có thể cho dù ở dưới tình huống đó, ta vẫn không có tuyệt vọng. Ta biết, chỉ cần ta sống, sớm muộn cũng có một ngày ta còn có thể. Hàn Nghiêu trầm mặc, ai, nay, hôm nay ta tuyệt vọng. Hàn Tam Thiên híp mắt, cố nén nước mắt thì thầm nói. Tiểu Phi không có, lại làm cái gì đều không thể cứu vãn. Anh em nhà họ Hàn ở giữa đều rất hòa thuận. Ngày bình thường chỗ đến vô cùng tốt. Hàn Nghiêu nghe được lão cha nói như vậy, cảm xúc cũng không kiểm soát. Đứng tại bên giường khống chế không nổi khóc lên. Hàn Tam Thiên sắc mặt trắng bệch vỗ vỗ nhi tử cánh tay. Bao hàm áy náy nói ra. Tiểu Nghiêu a, cha, sẽ không lại để các ngươi xảy ra chuyện rồi. Chấm chấm, sau một tiếng, Hàn Tam Thiên theo lâm thời phòng chứa thi thể ra lúc. Đã khống chế được tâm tình của mình. Chỉ xông lấy Vương Tông Tường điểm nhẹ lấy đầu nói ra. Gặp ngươi một chút đại ca đi. Được, Vương Tông Tường đưa tay làm một cái thủ hiệu mời. Một đoàn người xuyên qua đại viện, rất mau tới đến lầu chính, lên tầng 2 phòng khách. Hàn tiên sinh, Vương Tông Hàn phi thường khách khí xòe bàn tay ra, sắc mặt vô cùng áy náy nói ra. Vạn phần thật có lỗi, không thể chiếu cố tốt tiểu phi. Chấm ngoặc kép, ai? Hàn Tam Thiên thở dài một tiếng, lắc nhẹ khoát tay. Ý bảo đối phương đừng nhắc lại chuyện này. Trên ghế salon, Vương gia lão tứ Vương Tông Hiếu, mặt không thay đổi quan sát một chút Hàn Tam Thiên. Đồng dạng khách khí đứng dậy nói ra. Ngài tốt, Hàn tiên sinh, ta là Vương Tông Hiếu. Đây là đệ đệ ta. Vừa gấp trở về, Vương Tông Hàn ở một bên giới thiệu một câu. Người tốt, Hàn Tam Thiên gật đầu. Ngồi đi, đều ngồi. Vương Tông Tường chào hỏi một tiếng. Chúng lão đại chậm rãi ngồi xuống. Vương Tông Hàn cũng không làm phiền. Nhúng tay trầm ngâm nửa ngày. Vào thẳng Hàn Tam Thiên hỏi. Liên quan tới Long Thành địa khu tranh đấu. Ngươi là thế nào nhìn? Đàm luận không được. Liền đánh đi. Hàn Tam Thiên lời nói ngắn gọn trở lại. Tần Vũ một phương có quân chính hỗ trợ. Thật đánh nhau. Chúng ta bên này có lẽ sẽ có một ít phí sức. Vương Tông Hàn nói ra mình khó xử. Hàn Tam Thiên trầm mặc mấy giây. Lời nói ngắn gọn nói ra. Người Hàn ra sẽ không lại ra. Nhưng tiền không là vấn đề. Chúng ta xuất ra 5.000 vạn. Phân 2 lần tới sổ. Người buông ra làm là được. Vương Tông Hàn nghe tiếng ngơ ngẩn. Con trai của ta Tiểu Đồng đã đi Giang Châu. Nếu như người không đủ. Hắn sẽ bàn lại tới một nhóm. Hàn Tam Thiên lời nói âm vang nói ra. Nhưng chỉ dựa vào những này còn chưa đủ. Chúng ta còn cần chỉnh hợp mặt khác năng lượng. Một cái việc xác định Long Thành cục diện. Chấm chấm. Phụng Bắc. Tần Vũ say khướt tiếp lên điện thoại. Thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm. Thế nào? Đại bảo bối. Người cùng ta ca tại nhất khối đâu sao? Lâm Niệm lôi cao hứng bừng bừng mà hỏi thăm. À. Ai u, hai ngươi hiện tại làm sao lão sen lẫn trong nhất khối nha. Lâm Niệm Lôi vừa nghe nói hai người chỗ đến rất tốt. Lập tức rất vui vẻ mà hỏi thăm. Có hay không cõng ta cùng một chỗ làm chuyện xấu a? Không có a, hai ta có thể làm gì chuyện xấu. Vừa nói xong chính sự, nhất khối ra chơi gái một hồi. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ ở rượu nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.